quý khán giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã theo dõi Mai Sư Phong múa tiếp ngọn Nguyễn Tiên để đối phó đàn rắn, càng lúc càng đuối sức, phúc sinh tử lâm đầu. Bỗng một quái nhân áo xanh ngồi trên ngọn cây tùng, cầm ngọc tiêu, thổi khúc nhạc mê hoặc cứu thoát. Các người xung quanh và rắn đều ngã ra đất. Âu Dương Khắc nội công khá nhất, vội chạy ra xa vài dặm mới thoát được. Qua hai hôm, sang ngày thứ ba, có người lạ mang đến gửi Quy Vân Trang một chiếc hộp, bên trong chỉ có cái đầu lâu bị đục năm lỗ. Lục Trang chủ báo hai người Quách Hoàng biết bản Trang đại họa lâm đầu, xin tặng hai người 40 lượng vàng sớm mừng đám cưới của họ sau này, cùng mấy mươi viên dược hoàng trân quý, cửu hoa ngọc lộ hoàng mà y bỏ rất nhiều công sức điều chế được. Rồi y bố trí nghênh địch. Lục Quán Anh tiễn hai người tận bờ Thái Hồ thì gặp dì Nhân đầu đội cái vò nước lớn đi trên sông như đi trên đất bằng. Quán Anh hỏi chuyện, thấy y không phải kẻ địch, bèn mời vào bản Trang chơi mấy hôm. Quách Tĩnh và Hoàng Dung theo họ trở lại. Người này tự giới thiệu là Cừ Thiên Nhận. Y kể lại 20 năm trước được mời dự luận kiếm ở Hoa Sơn để tranh nhau bộ cửu âm chân kinh, nhưng y bận việc không dự được. Năm ấy, Vương Trùng Dương võ công cao nhất. Lúc sau, Vương Trùng Dương qua đời, Hoàng Dược Sư tìm đến đánh thắng Chu Bá Thông, lấy được nửa bộ chân kinh. Dung và Quách Tĩnh cùng nghĩ thầm. Té ra ở giữa còn rất nhiều đoạn khúc chiết. Nửa bộ kinh ấy lại bị Hắc Phong song sát ăn trộm mất. Hoàng Dung nói. Lão tiền bối võ học gia phái đã là đệ nhất, thì bộ kinh ấy lẽ ra phải của người mới đúng. Cừu Thiên Nhận nói. Ta cũng lười tranh giành với người ta. Bốn người Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bát Cái, đều kẻ nửa cân, người tám lạng. Trong bấy nhiêu năm, đều ra sức khổ luyện. Muốn giành danh hiệu thiên hạ vô địch. Lần luận kiếm thứ hai ở Hoa Sơn có thể được xem nhiệt náo. Hoàng Dung nói. Còn có lần luận kiếm thứ hai ở Hoa Sơn à? Cừu Thiên Nhận nói. 25 năm là một đời rồi. Người già phải chết. Những thiếu niên anh hùng phải ra mặt. Tính ra thì hơn năm nữa lại đến kỳ Hoa Sơn luận kiếm. Nhưng trong bấy nhiêu năm nay, võ lâm liệu đã nảy sinh được bao nhiêu nhân vật xuất chúng? Nhìn thấy còn thua xa mấy lão già khốn kiếp bọn ta. Đời sau không có người nối tiếp, xem ra võ học suy di. Đúng là một đời lại không bằng một đời. Nói xong không ngừng lắc đầu, có vẻ rất cảm khái. Hoàng Dung nói. Năm tới, lão nhân gia người có lên Hoa Sơn không? Nếu người đi thì dắt chúng tôi đi xem nhiệt náo với, được không? Tôi rất thích xem người ta đánh nhau. Cừu Thiên Nhận nói. Đúng là lời trẻ con, há chỉ là đánh nhau thôi sao? Ta vốn không muốn đi, hai cái chân này đã bước vào quan tài rồi. Còn tranh giành cái hư danh ấy mà làm gì? Có điều là trước mắt có một việc lớn, có quan hệ tới khí vận của thương sinh trong thiên hạ. Nếu ta chỉ tham yên ổn, không bước lên cao, gọi một tiếng, thì không tránh khỏi muôn dân đồ thán sinh lên gặp nạn. Quả thật là cái tai họa vô cùng. Bốn người nghe y nói quá ghê gớm, vội hỏi lý do. Cừu Thiên Nhận nói, đây là chuyện cơ mật đại sự. Hai vị tiểu ca Quách Hoàng không phải là nhân vật trên giang hồ, không nên nghe là hơn. Hoàng Dung cười nói, Lục Trang chủ là bạn tốt của tôi. Chỉ cần người nói với y cũng sẽ không giấu tôi đâu. Lục Trang chủ mắng thầm cô nương này thật bướng bỉnh, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra miệng. Cừu Thiên Nhận nói, nếu đã thế, thì ta nói với các vị cũng được. Nhưng trước khi việc xảy ra, thì ngàn vạn lần không nên tiết lộ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, bọn ta và ngươi không thân không thích. Nếu đã là chuyện cơ mật, thì không nghe là hay hơn. Lúc ấy đứng lên nói, hai người giảng bối xin cáo từ, rồi kéo tay Hoàng Dung định bước ra. Cừu Thiên Nhận nói, hai vị là bạn tốt của Lục Trang chủ, tự nhiên không phải là người ngoài. Mời ngồi xuống. Xin mời ngồi xuống. Nói xong đưa tay ấn vai Quách Tĩnh một cái. Quách Tĩnh cảm thấy kình lực cũng không phải thật mạnh, chỉ vì bậc trưởng bối đã có lệnh, không dám vận lực chống lại, chỉ đành thừa thế ngồi xuống chỗ cũ. Cừu Thiên Nhận đứng lên mời lại bốn người một chén, nói: Không đầy nửa năm, Đại Tống sẽ có một đại họa lâm đầu, các vị có biết chưa? Mọi người nghe y nói chuyện ghê gớm, ai cũng đột nhiên biến sắc. Lục Quán Anh xua tay bảo bọn Trang Đinh ra ngoài cửa, bọn gia nhân bưng thức ăn cũng không được vào. Cừu Thiên Nhận nói: Lão phu nhận được tin tức chính xác là trong vòng 6 tháng nữa, người Kim sẽ mang đại quân Nam Hạ. Lần này bình thế rất mạnh, giang sơn Đại Tống ắt không giữ được. Mà khí vận đưa tới như thế, cũng không biết phải làm sao. Quách Tĩnh hoảng sợ nói: Vậy Cừu lão tiền bối nên mau mau đi bẩm báo với triều đình Đại Tống để sớm phòng bị, bàn kế hoạch chặn địch. Cừu Thiên Nhận trợn mắt nhìn y một cái, nói: Người trẻ tuổi thì biết gì, nếu triều Tống có phòng bị thì tai họa binh lửa càng thê thảm hơn. Bọn Lục Trang chủ đều không hiểu ý, sửng sốt nhìn y, chỉ nghe y nói: Ta đã suy nghĩ rất lâu, nếu muốn bách tính trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, giang sơn gấm dốc không đến nỗi trở thành một mảnh đất hoang tàn, thì chỉ có một con đường. Lão phu không nề xa xôi ngàn dặm tới giang nam chỉ là vì việc này. Nghe nói Bảo Trang bắt được Lục Dương gia của nước Đại Kim và đoàn chỉ huy sứ Đoàn đại nhân, vậy mời cả họ tới đây bàn bạc nên không? Lục Trang chủ không biết vì sao y biết tin, vội sai Trang Đinh áp giải hai người tới, tháo hết xiềng khóa, bảo hai người ngồi dưới, nhưng không sai mang đũa chén cho họ. Quách Tĩnh và Hoàng Dung thấy Hoàng Nhan Khang bị giam giữ mấy ngày mà dáng vẻ đã tiều tụy hẳn. Đoàn Thiên Đức tuổi ngoài 50, trong một đầy mặt, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Cừu Thiên Nhận nói với Hoàng Nhan Khang: Tiểu Dương gia bị một phen sợ hãi. Hoàng Nhan Khang gật đầu, nghĩ thầm: Không biết hai người Quách Hoàng ở đây làm cái gì nhỉ? Hôm trước y đánh nhau trong thư phòng của Lục Trang chủ, trong lúc hoảng loạn không thấy hai người núp bên giá sách. Lúc ấy ba người đưa mắt nhìn nhau mấy cái, cũng không gọi nhau. Cừu Thiên Nhận nói với Lục Trang chủ: Bảo Trang hiện có một mối phú quý lớn mà lão đệ nhìn thấy lại không lấy, vì sao vậy? Lục Trang chủ ngạc nhiên nói: Giảng bối náo thân nơi Thảo Mãn, có phú quý gì đáng nói chứ? Cừu Thiên Nhận nói: Quân Kim Nam Hạ, một phen giao binh ắt tổn thương nhân mạng rất nhiều. Lão đệ liên kết với hào kiệt giang nam, cùng nhau ra sức tìm cách dập tắt trường binh đao này, hả không tốt sao? Lục Trang chủ nghĩ thầm: Đây quả là việc lớn. Vội nói: Có thể ra sức cho quốc gia, cứu dân trong chốn nước lửa, nguyên là việc chúng ta phải gánh vác. Giảng bối ôm lòng trung nghĩa, nhưng triều đình tối tăm, giang thần nắm quyền, luống mang chỉ ấy cũng uổng phí. Cừu lão tiền bối chỉ điểm cho một con đường sáng, giảng bối vô cùng cảm tạ. Còn như phú quý gì đó thì giảng bối quyết chẳng tham cầu. Cừu Thiên Nhận không ngừng vuốt râu, hô hô cười lớn. Đang định trả lời thì một tên Trang Đinh chạy mau vào nói: Trương chạy chủ, đón được 6 vị dị nhân bên hồ, đã tới trước Trang. Lục Trang chủ biến sắc quát: Mời vào mau. Nghĩ thầm, tại sao lại có tới 6 người? Hát Phong song sát, lại có trợ thủ à? Chỉ thấy 5 người đàn ông, 1 người đàn bà bước vào sảnh. Chính là giang nam Lục Quái. Họ từ Bắc xuống Nam, sắp về tới cố hương. Hôm ấy đi qua Thái Hồ, chợt có nhân vật giang hồ lên thuyền ân cần tiếp đãi. Lục Quái xa quê đã lâu, không rõ tình hình gió lâm hiện tại, lúc ấy cũng không bộc lộ thân phận của mình. Chỉ có Chu Thông dùng tiếng lóng giang hồ đối đáp với họ mấy câu. Người lên thuyền vốn là Trương Đầu Lĩnh thuộc hạ của Quy Dân Trang. Y dâng lệnh Lục Quán Anh ra hồ đón tiếp kẻ đối đầu của Lục Trang chủ. Nghe bọn Tiểu Lâu La thám thính về báo giang nam Lục Quái hình dáng kỳ lạ, thân mang binh khí, nghĩ ắt là kẻ trang chủ đang chờ. Trong lòng vừa khiếp sợ vừa căm hận, bèn đưa sáu người vào trang. Quách Tĩnh chợt nhìn thấy sáu vị sư phụ, vô cùng mừng rỡ, vội bước ra quỳ xuống dập đầu kêu: Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, tứ sư phụ, lục sư phụ, thất sư phụ, các vị đều đã tới rồi, thật là tốt quá. Y gọi từng vị sư phụ tuy không phải có chỗ rườm ra, nhưng giọng nói thành kính, rõ ràng mười phần mừng rỡ. Lục Quái tuy giận Quách Tĩnh đi theo Hoàng Dung, nhưng rốt lại vẫn rất yêu thương y. Bất ngờ lại gặp nhau ở đây, trong lòng đều vui mừng, nỗi tức giận bất giác đã giảm quá nữa. Hàn Bảo Câu mắng: Tiểu tử, con tiểu yêu tình của ngươi đâu? Hàn Tiểu Oanh tinh mắt, đã thấy Hoàng Dung mặc nam trang ngồi trong tiệc, bèn kéo kéo vạt áo Hàn Bảo Câu, hạ giọng nói: Chuyện đó thông thả hãy nói. Lục trang chủ vốn cho rằng kẻ đối đầu tới, nhưng thấy sáu người hoàn toàn không quen, Quách Tĩnh lại gọi là sư phụ, lập tức yên tâm, chắp tay nói: Tại hạ ở chân có bệnh, không thể đứng lên, xin các vị tha lỗi cho. Vội sai trang khách bày một bàn tiệc khác. Quách Tĩnh nói tên sáu vị sư phụ, Lục trang chủ cả mừng nói: Tại hạ nghe anh danh của Lục Hiệp từ lâu, hôm nay được gặp mặt, thật là may mắn vô cùng. Thần thái vô cùng thân thiết. Cựu Thiên Nhận thì nghênh ngang ngồi ở đầu tiệc, nghe danh hiệu của Lục Quái, chỉ khẽ cười một tiếng, cứ tiếp tục ăn uống. Hàn Bảo Câu là người đầu tiên nổi giận, hỏi: Vị này là ai? Lục trang chủ nói: Nói ra chắc Lục Hiệp sẽ rất mừng. Vị này là Thái Sơn Bát Đẩu, tiền bối cao nhân trong võ lâm hiện nay. Lục Quái giật nảy mình. Hàn Tiểu Oanh nói: Là Quan Nhược Sư Đảo Đào Hoa sao? Hàn Bảo Câu nói: Hay là Cửu Chỉ Thần Cái? Lục trang chủ nói: Đều không phải. Vị này là Thiết Chưởng Thủy Thượng Tiêu Cừu Lão Tiền Bối. Kha Trấn Ác giật mình nói: Là Cừu Thiên Nhận, Cừu Lão Tiền Bối à? Cừu Thiên Nhận ngửa mặt lên trời cười lớn, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Lúc ấy trang khách đã bày tiệc mới, Lục Quái theo thứ tự ngồi xuống, Quách Tĩnh cũng ngồi cùng với sáu vị sư phụ. Lúc kéo Hoàng Dung cùng qua, Hoàng Dung lại cười lắc đầu, không chịu ngồi cùng bàn với Lục Quái. Lục trang chủ cười nói: Ta cứ cho rằng Quách lão đệ không biết võ công, nào ngờ lại là danh môn đệ tử. Nhà buôn giỏi, khéo giấu hàng như không có. Tại hạ quả thật không có mắt. Quách Tĩnh đứng lên nói: Đệ tử chỉ có một chút công phu nhỏ nhoi, được các sư phụ dạy dỗ, không dám khoe khoang trước mặt người khác, xin trang chủ thứ tội. Bọn Kha Trấn Ác hai người nghe đối đáp, biết Quách Tĩnh đã biết khiêm tốn nén mình, trong lòng cũng rất vui vẻ. Cừu Thiên Nhận nói: Lục Hiệp cũng kể là nhân vật thành danh trong võ lâm giang nam, lão phu đang có một việc lớn, nếu được Lục Hiệp giúp đỡ thì càng hay lắm đây. Lục trang chủ nói: Lúc Lục Hiệp vào, Cừu lão tiền bối đang định nói chuyện này, bây giờ mời Cừu lão tiền bối chỉ điểm cho con đường sáng. Cừu Thiên Nhận nói: Chúng ta thân ở võ lâm, quan trọng nhất là có lòng hiệp nghĩa, cứu nạn cho dân. Hiện đại binh nước Kim sắp Nam Hạ, Triều Tống lại không biết hay dở, không chịu quy thuận. Hai bên giao binh, không biết sẽ làm chết bao nhiêu là sinh linh nữa. Thường có câu rất hay là thuận với trời thì tốt, nghịch với trời thì chết. Lão phu lần này xuống Nam chính là muốn liên lạc với hào kiệt giang Nam, hưởng ứng quân Kim, để Triều Tống thấy bị nội giáp công, không thể chống cự, sẽ không đánh mà hàng. Chuyện lớn này mà thành thì đừng nói công danh phú quý, chỉ cần bách tính trong thiên hạ mang ơn cảm đức cũng đã không uổng một thần võ nghệ của chúng ta. Không uổng hai chữ hiệp nghĩa. Câu ấy vừa nói ra, giang nam Lục Quái đột nhiên biến sắc, anh em họ hàng lập tức định phát tác. Toàn Kim Phát ngồi giữa, hai tay chia ra kéo vạt áo hai người, đưa mắt liếc về phía Lục trang chủ một cái, có ý bảo họ xem chủ nhân trả lời ra sao. Lục trang chủ vốn rất khâm phục Cừu Thiên Nhận, Chợt nghe y nói thế, bất giác vô cùng kinh ngạc, cười lấy lòng, nói: Giảng bối tuy không hiền đức, náo thân nơi thảo mãn, nhưng lòng trung nghĩa không bao giờ dám quên. Quân Kim đã muốn Nam Hạ cướp giang sơn chúng ta, làm hại bách tính chúng ta, thì giảng bối ắt sẽ theo Hào Kiệt giang nam, thề chết để chu toàn. Lão tiền bối vừa nói, chắc là cố ý muốn thử giảng bối có phải không? Cừu Thiên Nhận nói: Cái nhìn của lão đệ sao lại nông cạn như thế? Muốn giúp triều đình chống Kim thì có gì hay? Nhiều lắm thì cũng giống Nhạc Vũ Mục, cũng phải chết thảm ở phòng Ba Đình thôi. Lục Tang Chủ vừa sợ vừa giận, vốn chỉ mong y ra tay giúp đỡ để đối phó với Hắc Phong Song Sát. Nào ngờ y uổng mang tuyệt nghệ, làm người lại vô sĩ như thế. Bèn phất tay áo một cái, ngang nhiên nói: Giảng bối hôm nay có kẻ đối đầu tới trả thù, vốn mong lão tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ. Nhưng đạo khác nhau, không mưu diệt với nhau. Giảng bối cho dù máu đổ đầy đất, cũng không dám làm phiền đại giá. Xin mời. Rồi chắp tay một cái, rõ ràng có ý trục khách lập tức. Giang Nam Lục Quái và Quách Tĩnh Hoàng Dung nghe thấy đều ngấm ngầm khâm phục. Cửu Thiên Nhận cười khẽ không nói, tay trái cầm chén rượu, hai ngón tay phải bóp miệng chén, liên tiếp xoay tròn. Đột nhiên vung tay phải ra phía trước một cái, cạnh chưởng chém ngang miệng chén. Cắt một tiếng, một đoạn miệng chén tròn tròn cao khoảng nửa tấc bay ra rơi xuống bàn. Tay trái y đặt chén rượu xuống bàn, chỉ thấy miệng chén thấp hẳn xuống một đoạn, té ra vừa rồi y dùng nội công cắt đứt một vòng. Đánh nát chén rượu không khó, nhưng giơ tay vung nhẹ lại có thể chặt cái chén đứt đôi ngay ngắn chỉnh tề như thế, thì công lực quả là vô cùng thâm hậu. Lục Trang Chủ biết y cậy võ nghệ uy hiếp, đang trầm ngâm nghĩ cách đối phó, thì bên kia Mã Dương Thần Hàn Bảo Câu đã nổi giận, nhảy một cái ra khỏi chỗ ngồi, đứng trước bàn tiệc quát: Lão thất phu vô sĩ, ngươi và ta phân cao thấp xem sao? Cừu Thiên Nhận nói: Đã nghe danh Giang Nam Thất Quái từ lâu, hôm nay đang muốn thử, thử xem thế nào. Sáu vị lên cả đi. Lục Trang Chủ biết võ công của Hàn Bảo Câu còn kém xa y, nghe y gọi cả sáu người cùng lên, chính hợp ý mình, vội nói: Giang Nam Lục Hiệp trước nay cùng tiến cùng lui, đánh nhau với một người cũng sáu người, đánh nhau với Thiên Quân Vạn Mã cũng chỉ có sáu người. Trước nay chưa vị nào chịu tụt lại phía sau. Chu Thông biết trong lời nói của y có ý tứ bèn quát: Được, sáu anh em ta hôm nay cứ gặp thử vị tiền bối thành danh trong võ lâm này xem sao. Giãi tay một cái, ngũ quái nhất tề rời khỏi bàn. Cửu Thiên Nhận đứng phát lên, nhấc cái ghế đang ngồi lên, thông thả bước ra giữa sảnh, đặt xuống ngồi lên, một chân phải gác lên chân trái, không ngừng rung đùi, không động thanh sắc, nói: Lão phu cứ ngồi đây đùa giỡn với các người. Bọn Kha Trấn Ác cùng thở ra một hơi khí lạnh, đều biết người này nếu không có võ công tuyệt đỉnh thì làm sao dám phách lối như thế. Quách Tĩnh đã thấy qua những bản lĩnh kỳ quái của Cừu Thiên Nhận, biết sáu vị sư phụ quyết không phải là đối thủ, mình đã chịu ơn nặng của sư phụ, há lại không ra trước đánh một trận. Tuy đã động thủ thì mình không chết cũng bị thương, nhưng việc đã tới nước này, quyết không thể tiếc thân. Lúc ấy vội rảo bước sấn lên trước Lục Quái, ôn quyền nói với Cừu Thiên Nhận: Giảng bối xin lãnh giáo lão tiền bối vài chiều trước. Cừu Thiên Nhận sửng sốt, rồi ngẩng đầu lên trời, hô hô cười rộ, nói: Cha mẹ nuôi được ngươi không phải dễ, sao ngươi lại vất vả bỏ mạng sống ở đây? Bọn Kha Trấn Ác đồng thanh quát: Tĩnh Nhi, lui ra! Quách Tĩnh sợ các vị sư phụ cản trở, không nhiều lời nữa, chân trái hơi khuỵu xuống, tay phải vẽ một vòng tròn, ào một tiếng đẩy ra một chưởng, chính là chiêu kháng long hữu hối trong hàng long thập bát chưởng. Y qua bấy nhiêu ngày không ngừng khổ luyện, so với lúc Hồng Thất Công vừa dạy cho y thì oai lực đã mạnh hơn rất nhiều. Cựu Thiên Nhận thấy Hàn Bảo Câu nhảy ra, đã biết công phu của y không cao cường gì lắm, nghĩ thầm đệ tử của họ cũng chỉ tầm thường. Nào ngờ thấy chưởng này của Quách Tĩnh đánh ra mang theo một luồng cương kình, vừa điểm hai chân xuống nhảy lên không, chỉ nghe chát chát mấy tiếng, cái ghế vàng màu y ngồi đã bị Quách Tĩnh đánh nát. Cựu Thiên Nhận rơi xuống đất, thần sắc có ba phần hoảng sợ, tức giận nói: "Tiểu tử vô lễ!" Quách Tĩnh vẫn có ý sợ sệt, không dám sấn lên phát chưởng, nói: "Xin tiền bối tứ giáo." Hoàng Dung muốn gây rối tâm lý của Cựu Thiên Nhận, bèn kêu lên: "Tĩnh ca ca, không cần khách sáo với thằng già đó." Cựu Thiên Nhận từ khi thành danh đến nay, ai dám trước mặt gọi y là thằng già. Sau khi nổi giận, định lập tức sấn tới phát chưởng ra đòn, nhưng xoay chuyển ý nghĩ, chợt nhớ tới thân phận của mình, cười nhạt một tiếng. Trước tiên tay phải đánh hờ một cái, kế đó tay trái dung chưởng. Thấy Quách Tĩnh nghiêng người tránh qua, tay phải liền móc lại, chưởng trái thuận thế đẩy ra, xoay người một vòng. Tay phải lại mau lẹ hất lên, đã biến thành chưởng. Hoàng Dung kêu lên: "Vậy thì có gì là lạ đâu. Đó là chiêu cô nhãn xuất quần trong thông tí lục hợp chưởng." Chưởng pháp này của Cừu Thiên Nhận đúng là thông tí lục hợp chưởng, là từ thông tí ngũ hành quyền biến hóa ra. Chiêu số tuy không kỳ ảo, nhưng y đã mất mười mấy năm để rèn luyện chưởng pháp này. Gọi là thông tí là có ý hai tay cùng sử dụng một kình lực, chứ không phải tay trái có thể rút qua tay phải có thể rút qua tay trái. Quách Tĩnh thấy tay phải của y dung ra, tay trái quán kình tay phải. Lúc tay trái dung ra thì tay phải kéo về, chặn lại để tăng thêm kình lực trên tay trái. Hai tay quả thật có thế chi viện cho nhau, khéo léo liên hoàn không dứt. Một là vì đã thấy những tuyệt kỹ lạ lùng của y, hai là vì không đủ kinh nghiệm lâm địch. Trong lòng khiếp sợ, không dám dung tay đỡ gạt, chỉ đành liên tiếp lui lại. Cừu Thiên Nhận nghĩ thầm: "Gã thiếu niên này, một chưởng đánh nát ghế, vốn là chỉ có sức khỏe, chứ võ công thì rất tầm thường." Lúc ấy liên tiếp đánh ra ba chiêu xuyên chưởng nộp phách, liêu âm chưởng, hoa hổ đan sơn, càng đánh càng phấn chấn tinh thần. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh sắp thua, trong lòng lo lắng, bước tới cạnh y. Chỉ cần y gặp nguy hiểm sẽ lập tức xông vào giúp đỡ. Quách Tĩnh nghiêng người tránh qua đối phương, nghiêng người phát cước. Thoáng thấy sắc mặt của Hoàng Dung có vẻ khác lạ, vô cùng lo lắng cho mình, tâm thần hơi bị phân tán. Cựu Thiên Nhận thừa thế không dung tình, một chiêu bạch xà thổ tính dỗ ra, thẳng tay đập vào giữa ngực Quách Tĩnh. Hoàng Dung và Giang Nam Lục Quái, cha con họ Lục, cùng bật tiếng la hoảng, nghĩ thầm với công lực của y mà chưởng lực này lại đánh trúng chỗ yếu hại trên ngực, thì Quách Tĩnh không chết cũng bị thương. Quách Tĩnh trúng một chưởng cũng chỉ giật mình thất sắc, nhưng hai tay chấn động một cái, chứ ngực thì không thấy đau lắm, bất giác vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Dung thấy y đột nhiên ngẩn người, cho rằng y đã bị chưởng lực của lão già chết chém này đánh cho hôn mê, vội vàng sấn lên đỡ y, kêu lên: "Tĩnh ca ca, ngươi có sao không?" Trong lòng vô cùng lo lắng, hai hàng nước mắt ứa ra. Quách Tĩnh lại nói: "Không sao, để ta thử lại." Bèn ưỡn ngược ra, bước tới trước mặt Cừu Thiên Nhận quát: "Ngươi là thiết chưởng lão anh hùng, thì đánh thêm ta một chưởng nữa xem." Cừu Thiên Nhận cả giận, giận kình dùng lực, bùm một tiếng lại đánh trúng ngực Quách Tĩnh một chưởng. Quách Tĩnh hô hố cười rộ, kêu lên: "Sư phụ, Dung Nhi, lão già này võ công rất tầm thường, y không đánh ta một chưởng thì thôi, đánh một chưởng thì lòi đuôi rồi." Câu nói chưa dứt, tay trái đã quét ngang ra, sấn lên trước mặt Cừu Thiên Nhận quát: "Ngươi cũng nếm của ta một chưởng." Cừu Thiên Nhận thấy y tay trái quét ra, miệng nói: "Nếm của ta một chưởng." Nghĩ thầm, quyền pháp của ngươi ai mà không biết. hai tay chắp trước bụng đập vào vai trái của y. Nào ngờ chiêu long chiến ư giả này của Quách Tĩnh là công phu hảo diệu bậc nhất trong hàng long thập bát chưởng. Hai tay đều có thể thực, có thể hư, không câu nệ một lối. Nhìn thấy địch nhân chống lại tay trái, chưởng phải đột nhiên vung ra, cũng bùng một tiếng đánh trúng cả cánh tay lẫn sườn phải của y. Cựu Thiên Nhận thân hình như con diều đứt dây bay thẳng lên không. Trong tiếng la hoảng của mọi người, ở cửa đột nhiên có một người xuất hiện, vung tay chụp cổ áo Cựu Thiên Nhận, sải chân bước vào trong sảnh, buông y xuống đất. Nguyên Thần đứng yên, trên mặt lạnh lùng, không có chút gì tươi cười. Mọi người nhìn tới người ấy, chỉ thấy y xõa tóc ngang vai, ngẩng đầu lên trời, chính là Thiết Thi Mai Siêu Phong. Mọi người trong lòng đều lạnh buốt, lại thấy sau lưng y thị có một người thân hình cao gầy, mặc áo bào vải xanh, vẻ mặt rất cổ quái, hai tròng mắt dường như còn hơi động đậy, chứ ngoài ra da thịt mũi miệng đều cứng đơ như gỗ đá, giống hệt một cái đầu người chết gắn vào thân hình người sống, khiến người ta vừa nhìn thấy đã lập tức thấy lạnh buốt sống lưng. Ánh mắt của mọi người vừa chạm vào khuôn mặt y đều không dám nhìn thêm lần nữa, lập tức ngoảnh đi, tim đập thình thình. Lục Trang chủ không bao giờ ngờ rằng Cựu Thiên Nhận gian danh thiên hạ, mở miệng là đại ngôn mà lại không chịu được một chưởng như thế. Đang vừa tức giận vừa buồn cười, chợt thấy Mai Siêu Phong đột nhiên xuất hiện, trong lòng cảm thấy một mùi vị không sao nói ra được. Hoàng Nhan Khang nhìn thấy sư phụ cả mừng, bước lên bái kiến. Mọi người thấy họ xưng hô với nhau là thầy trò đều vô cùng ngạc nhiên. Lục Trang chủ chắp tay nói: Mai sư tỷ, xa cách nhau hơn 20 năm, hôm nay mới được gặp lại. Trần sư ca có khỏe không? Lục Quái và Quách Tĩnh nghe y gọi Mai Sư Phong là sư tỷ, lập tức ngớ mặt nhìn nhau, ai cũng kinh hoảng. Kha Trấn Ác nghĩ thầm: hôm nay bọn mình rơi vào bẫy rồi, một mình Mai Sư Phong đã khó chống cự, huống chi lại thêm sư đệ của y thị. Hoàng Dung lại ngấm ngầm gật đầu: võ công văn học, ngôn ngữ, việc làm của vị trang chủ này đều học theo cha mình. Mình đã sớm ngờ rằng y và nhà mình ắt có uy nguyên gì đây. Quả nhiên là đệ tử của cha. Mai Sư Phong lạnh lùng nói: người nói có phải là Lục Thừa Phong, Lục sư đệ không? Lục trang chủ nói: chính là huynh đệ. Sư tỷ từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ? Mai Sư Phong nói: nói chuyện từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe làm cái gì? Hai mắt ta đã mù, ngươi không nhìn thấy sao? Sư ca Quyền Phong đã bị người ta hại chết rồi, như thế ngươi có vừa ý không? Lục Thừa Phong vừa sợ vừa mừng. Sợ là Hắc Phong Song Sát hoành hành thiên hạ sao lại chết trong tay địch nhân. Mừng là cường địch bớt đi một người, mà người còn lại đã mù cả hai mắt. Nhưng nghĩ tới việc ngày xưa cùng học võ trên đảo Đào Hoa, không kìm được tiếng thở dài, nói: người hại chết Trần sư ca là ai? Sư tỷ báo thù được chưa? Mai Sư Phong nói: ta đang tìm họ khắp nơi đây. Lục Thừa Phong nói: tiểu đệ có thể giúp một tay, sau khi rửa mối thù của bản môn rồi, chúng ta sẽ tính nợ cũ. Mai Sư Phong hừ một tiếng. Hàn Bảo Câu đập bàn đứng dậy quát lớn: Mai Sư Phong, kẻ thù của ngươi đang ở đây. Rồi định nhảy sổ tới, nhưng Toàn Kim Phát đã giương tay kéo y lại. Mai Sư Phong nghe thấy ngẩn người, nói: Ngươi. Cựu Thiên Nhận bị Quách Tĩnh đánh một chưởng đau thấu tim gan, lúc ấy mới bớt đau, cao giọng nói: cái gì mà trả thù tính nợ? Ngay cả sư phụ mình bị người ta hại chết cũng không biết, còn khoe khoang là anh hùng hảo hán gì nữa. Mai Sư Phong lật tay một cái, chụp trúng cổ tay y, quát: người nói gì? Cựu Thiên Nhận nói: đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư đã bị người ta hại chết rồi. Lục Thừa Phong hoảng sợ kêu lên. Ngươi nói thật đấy chứ? Cửu Thiên Nhận nói. Sao lại không thật? Hoàng Dược Sư bị toàn chân thất tử đồ đệ của Dương Trùng Dương giày đánh giết chết rồi. Y nói ra câu ấy, Mai Sư Phong và Lục Thừa Phong cùng bật tiếng khóc lớn. Hoàng Dung rú lên một tiếng, cả người lẫn ghế ngã ra phía sau, ngất đi luôn. Mọi người vốn không tin Hoàng Dược Sư võ công tuyệt thế lại bị người ta giết chết. Nhưng nghe nói bị toàn chân thất tử dây đánh, lúc ấy cũng không thể không tin. Với võ công của bọn Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ, Dương Sử Nhất mà hợp lực đối phó, thì Hoàng Dược Sư có quá nữa là khó chống lại. Quách Tĩnh vội bế Hoàng Dung lên, liên tiếp gọi. Dung Nhi, tỉnh lại đi. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trong lòng hoảng sợ kêu lớn. Sư phụ! Sư phụ! Mau cứu nàng đi! Chu Thông bước qua, đưa tay lên mũi nàng, nói. Đừng sợ, chỉ là nhất thời đau đớn quá độ nên ngất đi thôi. Không chết đâu mà ngươi lo. Rồi vận lực bấm mấy cái vào huyệt lao cung trong lòng bàn tay nàng. Hoàng Dung dần dần tỉnh lại, khóc lớn kêu lên. Cha! Cha đâu? Con cần cha mà. Lục Thừa Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ngay. Cô ta không phải là con sư phụ, thì làm sao biết được Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng? Y nước mắt đầy mặt, lớn tiếng gọi. Tiểu sư muội, chúng ta đi tìm bọn đạo sĩ và cướp phái toàn chân, liều mạng với họ. Mai Sư Phong, ngươi có đi không? Ngươi không đi, thì ta liều mạng với ngươi trước. Đều là ngươi không tốt, hại chết ân sư. Lục Quán Anh thấy cha đang lúc đau đớn, ăn nói không rành mạch, vội đỡ y lên khuyên. Cha, người khoan hãy đau xót, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc. Lục Thừa Phong lớn tiếng khóc nói. Mai Sư Phong, mụ ác bạc nhà ngươi, hại ta bao nhiêu đau khổ. Ngươi không biết xấu hổ, theo trai, chuyện đó cũng được đi. Sao còn trộm Cửu Âm Chân Kinh của sư phụ? Sư phụ một phen nổi giận, đánh gãy chân tất cả bốn sư huynh đệ bọn ta, trục xuất khỏi đảo Đào Hoa. Ta chỉ mong sư phụ cuối cùng sẽ chịu hồi tâm chuyển ý, thương xót bọn ta bị hai người các ngươi làm liên lụy, lại cho được trở về sư môn. Bây giờ, lão nhân gia người đã qua đời rồi. Ta đành trọn đời ôm hận, không còn hy vọng gì được nữa. Mà sư phong mắng. Trước đây ta đã mắng ngươi là không có chí khí rồi. Bây giờ vẫn muốn mắng ngươi là không có chí khí. Người ba lần bốn phen mời người tới làm khó vợ chồng ta, ép vợ chồng ta tới mức không còn đất dung thân, mới phải gặp nạn ở Đại Mạc Mông Cổ. Bây giờ ngươi lại không bằng cách trả mối thù lớn của sư phụ, lại kêu kêu khóc khóc đòi tính nợ với ta. Chúng ta đi tìm bảy tên đạo sĩ và cướp đó đi. Ngươi không đi được, ta cõng ngươi. Hoàng Dung thì kêu khóc. Cha, con cần cha mà. Chu Thông nói. Trước tiên ta phải hỏi cho rõ ràng đã. Rồi bước tới trước mặt Cừu Thiên Nhận, phủi phủi mấy chỗ bụi đất trên người y, cười nói. Tiểu đồ không biết gì, mạo phạm rất nhiều, xin lão tiền bối tha tội cho. Cừu Thiên Nhận tức giận nói. Ta tuổi già mắt kém, lỡ tay thất thủ, không kể là thua, phải tỉ thí lại. Chu Thông vỗ nhẹ vào vai y, nắm tay trái y một cái, cười nói. Lão tiền bối công phu vô cùng cao cường, không cần phải tỉ thí nữa. Rồi tươi cười trở về chỗ, tay trái cầm một chén rượu, hai ngón tay phải bóp miệng chén, liên tiếp xoay tròn, đột nhiên đưa thẳng cánh tay ra, đặt cái chén xuống bàn. Chỉ thấy miệng chén thấp hẳn một đoạn, cắt một tiếng, một đoạn miệng chén cao khoảng nửa tấc bay ra rơi xuống bàn. Thủ pháp giống hệt của Cừu Thiên Nhận mới rồi. Mọi người ai cũng kinh ngạc. Chu Thông cười nói. Công phu của lão tiền bối quả nhiên rất cao cường. Cho giảng bối ăn cắp chiều này. Đắc tội, đắc tội. Xin cảm ơn tiền bối. Cừu Thiên Nhận lập tức biến sắc. Mọi người biết ác có sự nhiêu khê, nhưng nhất thời không nhìn thấy cơ quan bên trong. Chu Thông gọi. Tĩnh Nhi qua đây. Sư phụ dạy người bản lĩnh này, từ nay trở đi người có thể lừa gạt, hù dọa người ta. Quách Tĩnh bước qua, Chu Thông rút từ ngón trỏ ra một chiếc nhẫn nói, đây là của cừu lão tiền bối, mới rồi ta mượn được, người đeo vào đi. Cừu Thiên Nhận vừa sợ vừa tức, nhưng không rõ vì sao chiếc nhẫn rõ ràng trên tay mình lại chuyển qua ngón tay y. Quách Tĩnh theo lời đeo nhẫn vào. Chu Thông nói, trên chiếc nhẫn này có một viên đá kim cương vô cùng cứng rắn, người dùng sức nắm chặt cái chén, ép viên đá kim cương vào, rồi lấy tay phải xoay tròn cái chén. Quách Tĩnh làm theo lời y. Lúc ấy mọi người đều đã hiểu rõ. Bọn Lục Quán Anh không kềm được, bật tiếng cười gian. Quách Tĩnh đưa tay phải ra, khẽ gõ vào cái chén. Một dòng miệng chén quả nhiên theo tay rơi xuống. Té ra đã bị viên đá kim cương trên chiếc nhẫn rạch sâu một đường. Chứ làm gì có chuyện nội công thâm hậu. Hoàng Dung nhìn thấy rất thích thú, bất giác nín khóc, cười ầm lên. Nhưng nghĩ tới cha, lại sụt sịt khóc lóc. Chu Thông nói, cô nương khoan khóc đã. Vị cừu lão tiền bối này rất thích lừa gạt người ta. Lời nói của y chưa chắc đã thơm. Hoàng Dung ngạc nhiên không hiểu. Chu Thông cười nói, lệnh tôn hoàng lão tiên sinh võ công cái thế, làm sao bị người ta hại chết được chứ? Mà nói lại thì toàn chân thất tử đều là nhân vật có khuôn, có phép, lại không có thù oán gì với lệnh tôn, tại sao lại đánh nhau chứ? Hoàng Dung vội nói, nhất định là vì việc Chu Bá Thông, sư thúc của bọn đạo sĩ Mỗi Trâu khu xứ Cơ đó. Chu Thông nói, cái gì? Hoàng Dung khóc nói, người không biết đâu. Với sự thông minh cơ cảnh của nàng, vốn không đến nỗi khinh suất tin lời người khác. Nhưng một là cha con cốt nhục tình thâm, hai là giữa Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông quả có thù oán rất lớn. Toàn chân thất tử mà dây đánh cha nàng thì quả thật nàng không thể không tin. Chu Thông nói, bất kể thế nào, ta cũng nói là lời nói của lão già này có chỗ thối đây. Hoàng Dung nói, ngươi nói là y đánh. Chu Thông nói quịch tẹt ra luôn, không sai, là đánh rắm đó. Trong người y còn rất nhiều những thứ ma ma quỷ quỷ, ngươi tới đây mà đoán xem y dùng làm gì. Lúc ấy bèn từng món móc ra đặt lên trên bàn, thấy là hai viên gạch, một mớ cỏ tranh khô buộc túm vào nhau, một cái ống dẫn lửa, một con dao đánh lửa và một hòn đá lửa. Hoàng Dung cầm viên gạch lên bóp một cái, viên gạch theo tay vỡ nát, chỉ dùng lực mạnh hơn một chút thì lập tức nát thành bột. Nàng nghe lời Chu Thông giảng giải vừa rồi, nỗi đau đớn lập tức mất đi gần hết. Lúc ấy trên mặt có vẻ vui mừng, cười nói, à, viên gạch này là làm bằng bột, mới rồi y còn biểu diễn nội công thượng thừa, một tay bóp gạch thành bột mà. Cừu Thiên Nhận khuôn mặt già nua, chợt xanh chợt trắng, không còn đất để chui. Y vốn định bịa tin Hoàng Dược Sư bị giết để nhân lúc hỗn loạn trốn đi, nào ngờ thủ pháp lòe bịp của mình đã bị Chu Thông nhìn thấy. Lúc ấy liền phất tay áo một cái, quay người bỏ đi. Mai Sư Phong lật tay túm chặt y, ném xuống đất quát, người nói ân sư của ta qua đời rốt lại là thật hay giả? Cái ném ấy kình lực rất mạnh, Cừu Thiên Nhận đau quá rên hừ hừ suốt nửa bữa cơm, không nói được câu nào. Hoàng Dung thấy trên đầu bó cỏ tranh khô có vết cháy, lập tức hiểu ra, nói, nhị sư phụ, người đốt bó cỏ này giấu trong tay áo, với lại hít một hơi, phun một hơi tôi xem. Giang Nam Lục Quái với Hoàng Dung vốn rất nghi kỵ, nhưng lúc này đồng lòng đối phó với Cừu Thiên Nhận, lại trở thành địch khái đồng cừu. Chu Thông rất thích Hoàng Dung đưa hoa cổ quái, rất hợp tính y. Nghe nàng gọi một tiếng nhị sư phụ ra miệng, lại càng vui vẻ, lập tức làm theo lời nàng. Còn nhắm mắt, lắc la lắc lư, thần thái rất trịnh trọng. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, Tĩnh ca ca, Mới rồi chúng ta thấy lão già xấu xa này luyện nội công, dáng vẻ không phải như thế sao? Rồi bước tới cạnh Cừu Thiên Nhận, cười hề hề nói. Hề hề hề, đứng lên. Rồi giương tay kéo y đứng dậy, đột nhiên tay trái khẽ chung lên. Đã dùng lan hoa phất huyệt thủ phất trúng huyệt thần đạo dưới đốt xương sống thứ năm trên lưng y. Quát. Rốt lại, cha ta đã chết chưa? Người nói ông chết, ta sẽ lấy mạng ngươi đó. Lật tay một cái, ngọn nga mi cương thích sáng lấp lóe đã kề vào ngực y. Mọi người nghe nàng hỏi đều thấy buồn cười. Tuy hỏi cung, nhưng lại không cho y nói Hoàng Dược Sư đã chết thật. Cựu Thiên Nhận chỉ thấy trên người tê một trận, lại ngứa một trận, không sao chịu nổi. Run giọng nói, e là chưa chết cũng chưa biết chừng. Hoàng Dung cười rạng rỡ nói, được, nói thế còn nghe được, tha cho ngươi đó. Rồi búng vào huyệt khuyết bồn của y mấy cái, giải khai huyệt đạo cho y. Lục Thừa Phong nghĩ thầm, tiểu sư muội hỏi han toàn theo tình cảm, chưa nắm được yếu lĩnh. Lúc ấy bèn hỏi, người nói sư phụ ta bị Toàn Chân Thất Tử hại chết, là ngươi chính mắt nhìn thấy hay nghe tin đồn? Cựu Thiên Nhận nói, là nghe người ta nói lại. Lục Thừa Phong nói, vậy ai nói? Cựu Thiên Nhận trầm ngâm một lúc nói, là Hồng Thất Công. Hoàng Dung vội nói, nói hôm nào? Cựu Thiên Nhận nói, cách đây một tháng. Hoàng Dung hỏi, Thất Công nói với người ở đâu? Cựu Thiên Nhận nói, trên đỉnh Thái Sơn, ta tỉ võ với y, y thua ta, lúc vô ý nói ra chuyện này. Hoàng Dung cả mừng nhảy lên trước, tay trái túm ngực y, tay phải giật một túm râu của y, cười khanh khách nói, Thất Công mà thua lão già xấu xa nhà ngươi à? Mái sư tỷ, Lục sư huynh, đừng nghe y, đánh. Nàng là con gái, không nói được lời thô tục. Chu Thông nói chen vào, đánh rắm con mẹ nó ấy. Hoàng Dung nói, một tháng trước đây, rõ ràng Hồng Thất Công cùng ở chung một chỗ với ta và Tỉnh ca ca. Tỉnh ca ca, ngươi đánh thêm cho y một chưởng đi. Quách Tỉnh nói, được. Rồi tung người giọt tới, định sấn lên. Cựu Thiên Nhận cả kinh, xoay người bỏ chạy. Thấy Mai Sư Phong đứng chặn giữa cửa, bèn chạy ngược vào trong. Lục Quán Anh sấn lên cản, bị y xuất thủ đánh một cái loạn choạng, ngã qua một bên. Nên biết Cựu Thiên Nhận tuy dối đời trộm danh, nhưng rút lại cũng có võ công chân thật. Nếu không làm sao dám nghênh ngang động thủ với Lục Quái và Quách Tỉnh. Lục Quán Anh lại không phải là địch thủ của y. Hoàng Dung phi thân giọt tới, giang hai tay ra hỏi, nè, ngươi đầu đội giò sắt đi trên mặt nước là công phu gì? Cựu Thiên Nhận nói, đó là khinh công độc môn của ta. Ngoại hiệu của ta là Thiết Chưởng Thủy Thượng Tiêu, đó là lướt trên nước đó. Hoàng Dung cười nói, à, ngươi vẫn còn da mồm nói bậy hả? Rốt lại có chuyện nói không? Cựu Thiên Nhận nói, ta đã lớn tuổi, công phu đã kém xưa rất nhiều, nhưng công phu khinh công thì vẫn chưa xa sút. Hoàng Dung nói, được. Chỗ Thiên Tỉnh ngoài kia có một cái bể cá vàng, ngươi bộc lộ một chút công phu lướt trên nước cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Ngươi thấy chưa? Cứ đi ra khỏi cái sảnh đi, đi về bên trái, tới dưới gốc quế là đúng đó. Cựu Thiên Nhận nói, biểu diễn công phu trong cái bể cá vàng. Y chưa nói hết câu, đột nhiên trước mắt ánh sáng chớp lên, chân bị giữ chặt, thân hình đã bị kéo lên. Mai Siêu Phong quát, chết tới nơi mà còn nói cứng à. Ngọn độc lông ngân tiên đã cuốn y lên không. Tới đúng phương vị Hoàng Dung nói thì lỏng ra, thả y rơi xuống bể cá. Hoàng Dung chạy tới cạnh bể cá, ngọn nga mi thích chớp lên, nói, ngươi không nói thì ta không cho ngươi lên. Lướt trên nước sẽ biến thành chim đái nước đó. Cựu Thiên Nhận hai chân đứng dưới đáy bể toan nhảy lên, vừa nhúng chân thì bị ngọn nga mi thích của nàng ấn nhẹ vào đầu vai, lại không nhảy lên được, ướt đầm đìa ngóc đầu lên, nhăn nhó nói, Cái giò sắt kia ngoài làm bằng sắt mỏng, miệng giò hàng kín, nên đổ 3 phần nước. Ở chỗ con sông nhỏ kia, ta đã đóng cọc dưới đáy sông trước, đầu cọc cách mặt nước 5-6 tấc. Vì vậy các ngươi không nhìn thấy. Hoàng Dung hô hố cười rộ, giao sảnh ngồi xuống, không đếm xỉa gì tới y nữa. Cừu Thiên Nhận nhảy ra khỏi bể nước, cắm đầu chạy mau. Mai Siêu Phong và Lục Thừa Phong mới rồi vừa khóc vừa cười ầm ĩ một trận, ý định báo thù rửa hận vốn đã giảm đi rất nhiều. Biết sư phụ hoàn toàn chưa qua đời, trong lòng vui mừng. Lại nghe tiểu sư muội cười không ngớt miệng, khúc kha khúc khích kể chuyện Cừu Thiên Nhận, thì làm sao còn có thể trở mặt, làm sao còn có thể nổi giận được nữa. Y thị trầm ngâm một lúc rồi trầm giọng nói: Lục Thừa Phong, ngươi để đồ đệ của ta đi, thì nể mặt sư phụ, chuyện trước đây của chúng ta không hỏi tới nữa. Chuyện mà ngươi đuổi vợ chồng ta qua Mông Cổ trước đây, cũng là số phận như thế. Lục Thừa Phong thở dài một tiếng, nghĩ thầm: Y thị chồng chết, mắt lại bị mù, cô khổ lên đên trên đời. Mình hai chân tàn phế, nhưng cũng có vợ có con, có nhà có cửa, so với y thị còn may mắn hơn gấp 100 lần. Mọi người đều đã mấy mươi tuổi, còn nói tới oán hận cũ làm gì nữa. Bèn nói: Ngươi dắt đồ đệ ngươi đi là được. Mai sư tỷ, ngày mai tiểu đệ lên đường tới đảo Đào Hoa nghe ngóng tin tức ân sư, người có đi cùng không? Mai sư Phong run giọng nói: Ngươi dám đi à? Lục Thừa Phong nói: Không được lệnh ân sư mà dám đặt chân lên đảo Đào Hoa thì vốn đã là phạm quy cũ. Nhưng mới rồi lão họ Cừu kia xòe xoét bịa đặt nói bậy một hồi, khiến ta lại thấy nhớ ân sư, không sao yên tâm được. Hoàng Dung nói: Mọi người cùng tới tham gia đi, ta sẽ cầu xin cho các ngươi là được rồi. Mai Sư Phong ngẩn người ra hồi lâu, từ hốc mắt có 2 hàng lệ chảy xuống ròng ròng, nói: Ta còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia? Ân sư thương ta cô khổ, dạy ta nuôi ta, ta lại nổi giá tâm phản bội sư môn. Rồi đột nhiên cao giọng quát: Chỉ khi nào đã trả thù chồng rồi, ta sẽ tự kết liễu. Giang Nam thất quái, có giỏi thì bước ra, hôm nay lão nương sống chết với các ngươi. Lục sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi cứ tự thủ bàn quan, không giúp bên nào. Bất kể ai sống ai chết, cũng không được xen vào khuyên giải. Đã nghe rõ chưa? Kha Tấn Ác rảo bước tới giữa sảnh, dàn ngọn thiết trượng xuống nền gạch, choang một tiếng, ngân nga không dứt. Trầm giọng nói: Mai Sư Phong, ngươi không nhìn thấy ta, ta cũng không nhìn thấy ngươi. Đêm ấy đánh nhau trên núi Hoàng, chồng ngươi chết vì mạng, Trường Ngũ đệ của bọn ta cũng bị các ngươi giết chết, ngươi có biết không? Mai Sư Phong nói: Ồ, chỉ còn có Lục Quái à? Kha Trấn Ác nói: Bọn ta đáp ứng lời của Mã Ngọc Mã đạo trưởng, không tìm ngươi trả thù làm khó nữa. Hôm nay là ngươi tìm tới bọn ta, được lắm. Trời đất tuy rộng, nhưng rốt lại chúng ta cũng có duyên, chỗ nào cũng gặp. Ông trời không cho Lục Quái và Mai Siêu Phong ngươi cùng sống trên đời, ngươi ra chiêu đi. Mai Siêu Phong cười nhạt nói: 6 người các ngươi cùng lên đi. Bọn Chu Thông đã sớm đứng bên cạnh đại ca để đề phòng Mai Sư Phong đột nhiên ra độc thủ. Lúc ấy đều rút binh khí ra. Quách Tĩnh vội nói: Xin lại để đệ tử đánh trận đầu. Lục Thừa Phong nghe Mai Sư Phong và Lục Quái hai bên đối đáp, trong lòng thấy khó xử, có ý muốn hòa giải cho đôi bên. Nhưng hận mình oai không đủ cho mọi người phục, võ cũng không đủ cho người sợ. Nghe Quách Tĩnh nói câu ấy, chợt động tâm niệm: Các vị khoan động thủ, nghe tiểu đệ nói một câu đã. Mai Sư Tỷ và Lục Hiệp tuy có gia chạm, nhưng đôi bên đều có người bất hạnh qua đời. Theo ngu kiến của huynh đệ, thì hôm nay chỉ cần xem thắng phụ, điểm tới là dừng, không được làm đối phương bị thương. Lục Hiệp lấy sáu chọi một, tuy trước nay vẫn là như thế, nhưng rút lại cũng không công bằng cho lắm. Vậy mời Mai Sư Tỷ dạy cho vị Quách lão đệ này vài chiêu nên chăng? Mai Sư Phong cười nhạt nói, chẳng lẽ ta lại có thể động thủ với bọn tiểu bối vô danh à? Quách Tĩnh kêu lên, chồng ngươi là chính tay ta giết đó, có quan hệ gì với các vị sư phụ của ta chứ? Mai Sư Phong vừa thương tâm vừa tức giận quát, đúng như thế, phải giết thằng tiểu tặc nhà ngươi trước cái đã. Nghe tiếng xét hình, tay trái vung mau ra, năm ngón chụp vào thiên linh cái của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh vội nhảy ra tránh, quát, Mai tiền bối, năm ấy giảng bối không biết gì, lỡ tay giết chết Trần lão tiền bối, ai làm người ấy chịu, người chỉ cần hỏi ta là được. Hôm nay người muốn giết muốn mổ gì ta cũng quyết không chạy, nhưng nếu về sau ngươi còn lằng nhằng gây rối với sáu vị sư phụ của ta thì như thế nào? Y nghĩ hôm nay đối địch với Mai Sư Phong có quá nữa là phải chết với thủ trảo của y thị, nhưng vẫn muốn cởi bỏ mối nguy hiểm cho các sư phụ. Mai Sư Phong nói, đúng là ngươi không chạy chứ? Quách Tĩnh nói, không chạy. Mai Sư Phong nói, được, chuyện giữa ta và Giang Nam Lục Quái cũng chỉ một lời là xong. Hảo tiểu tử, đi theo ta. Hoàng Dung kêu lên, Mai Sư Tỷ, y là hảo hán, ngươi lại để cho anh hùng trên giang hồ cười cho à? Mai Sư Phong tức giận nói, cái gì? Hoàng Dung nói, y là đệ tử đích truyền của Giang Nam Lục Hiệp, võ công của Lục Hiệp mấy năm nay đã khác xa ngày trước. Nếu họ muốn lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn tay. Hôm nay ta tha cho ngươi là để giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại không biết hay dở, còn mở miệng quên quan. Mai Sư Phong tức giận nói, hừ, ta lại cần họ tha mạng cho à? Lục Quái, võ công của các ngươi tiến bộ lắm sao? Vậy thì lại đây thử xem. Hoàng Dung nói, họ cần gì phải đích thân động thủ với ngươi chứ, chỉ một mình đệ tử của họ ngươi cũng chưa chắc đã thắng được. Mai Sư Phong quát lớn, nếu trong ba chiêu mà ta chưa giết được y, ta sẽ tự tử ở đây. Y thị từng động thủ với Quách Tĩnh trong Triệu Dương phủ, thừa biết võ công của y ra sao. Nhưng không biết trong vài tháng nay, Quách Tĩnh được cửu chỉ thần cái truyền thụ võ nghệ, công phu đã tiến bộ vượt bậc. Hoàng Dung nói, được, những người ở đây đều làm chứng nhé. Ba chiêu thì ít quá, 10 chiêu đi. Quách Tĩnh nói, ta bồi tiếp Mai tiền bối 15 chiêu. Y chỉ học được 15 chiêu trong Hàng Long thập bát chưởng, nghĩ thầm đánh hết 15 chưởng này cũng có thể chống cự được 15 chiêu. Hoàng Dung nói, vậy xin Lục sư ca và vị khách bầu bạn với ngươi tính toán làm chứng cho. Mai Sư Phong ngạc nhiên nói, ai bầu bạn với ta? Ta một mình vào trang, cần gì ai bầu bạn? Hoàng Dung nói, thế vị đứng sau lưng ngươi là ai? Mai Sư Phong từ khi tới Giang Nam, trong bấy nhiêu ngày đều cảm thấy sau lưng có chút lạ lùng, tựa hồ có người theo mình. Nhưng bất kể mở miệng thăm dò, ra chiêu cầm nã thế nào, rốt lại cũng không tìm được chút tông tích, còn cho rằng là mình tâm thần hoảng hốt, lòng ngờ sinh ma quỷ. Nhưng đêm trước có người thổi tiêu xua rắn giải dây cho mình, rõ ràng là một vị cao nhân núp ở bên cạnh. Lúc ấy y thị từng nhìn lên không bái tạ, nhưng cũng không ai lên tiếng. Y thị chờ dưới cây tùng mấy giờ lại không có nửa tiếng động, không biết vị cao nhân ấy đã bỏ đi lúc nào. Lúc ấy nghe Hoàng Dung hỏi thế, bất giác cả sợ, run lên nói, người là ai? Theo ta dọc đường làm gì? Các bạn thân mến, ai là người theo dõi Mai Sư Phong? Để biết được bí mật này, mời quý vị theo dõi phần đọc truyện ngày mai nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình theo địa chỉ hộp thư điện tử sau đây: docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì xin chào tạm biệt.